Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 548, chương 549, ngả bài. Trên đời lại không bỉ bỉ đông, cầu đặt mua, cầu chống đỡ. Được rồi, ta mặc kệ ngươi, đã ngươi cảm thấy làm thú cưỡi rất tốt, như vậy ngươi thì coi người ta tọa kỵ đi. Tuyết Đế lạnh hừ một tiếng, để Băng Đế triệt để trợn tròn mắt. Làm sao lại thành dạng này? Đây không phải Bồi phu nhân lại xếp binh sao? Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi đối cái này đáng giận nhân loại, nhất kiến trung tình, muốn đối ta bội tình bạc nghĩa sao? Băng Đế trực tiếp hóa thành hình người, gương mặt tuyệt vọng, dường như nhận lấy vô cùng lớn đả kích một dạng. Tuyết Đế nâng trán, cũng không biết từ lúc nào lên, cô muội muội này liền đến lúc này tấm điên điên khùng khùng bộ dáng. Nói đều là cái gì tư? Chỗ nào còn giống một cái hồn thú? Vừa nghiêng đầu, Tuyết Đế cũng không tiếp tục muốn phản ứng làm bộ đáng thương Băng Đế. Nhị Minh cười lớn khằng khặc, nó nhìn đến Băng Đế này tấm ủy khuất bộ dáng, quả thực vui vẻ không muốn không muốn. Tiểu Cửu tại Băng Đế cái trán sập một chút, để cho nàng hồi một chút thần, cười nói, ta nhìn ngươi cùng Nhị Minh thẳng hợp, không bằng ngươi cho Nhị Minh làm lão bà thế nào? Ta người này thích nhất cho người ta dắt tơ hồng. Ngay tại cười như điên Nhị Minh lúc ấy ánh mắt chợt trợn, nụ cười lập tức ngưng tụ ở trên mặt, sau đó đem đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng, dùng thú ngữ liên tục nộ hống, ta không muốn nó, quá hung, cùng Tiểu Vũ tỷ một dạng, không có chút nào ôn nhu. Nhị Minh, Tiểu Vũ tức nghiến răng ngứa, cái này đáng chết Nhị Minh, thật sự là cần ăn đòn. Cái gì, ngươi còn ghét bỏ ta? Ngươi còn dám ghét bỏ ta? Đáng giận, Băng Đế lúc ấy thì nổi giận, muốn ghét bỏ, cũng là ta ghét bỏ ngươi. Đại Tinh Tinh, Băng Đế lập tức biến thân Băng Bích Đế Hoàng Hạt, khua tay cái kìm, hướng về Nhị Minh thì vọt tới. Nhị Minh thấy một lần, nhất thời dọa đến ngao ngao thét lên, vùng ra chân thì chạy như điên. Hắn có thể đánh không lại Băng Đế, không muốn lại bị đánh. Đây chính là trong truyền thuyết đánh là thân mắng là yêu sao? Tiểu Cửu ha ha cười không ngừng, cảm thấy Nhị Minh rốt cuộc tìm được có thể cùng nó chơi cùng một chỗ người. Tiểu Vũ các loại nữ cũng là cười đến đập thẳng thành tường. Nhị Minh bị một con bọ cạp truy hình ảnh quả thực quá đùa. Khoan hãy nói, hai cái hồn thú vẫn rất xứng, đều là tam quan không chính gia hỏa. Tuyết Đế liếc một cái Tiểu Cửu, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng không đứng đắn. Nàng dáng người tuyệt mỹ, cái này chừng một cái lần này, phong tình vô hạn, để rất nhiều người võ hồn thành hồn sư cũng nhịn không được nuốt xuống một chút ngụm nước. Tuyết Đế, chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút, như thế nào xây dựng Băng Tuyết Thần Quốc đi. Thủy Băng Nhi thịnh tình mời, nàng cũng không muốn để Tuyết Đế cùng Tiểu Cửu đi quá gần. Nhất định phải cho Tuyết Đế tìm một chút chuyện làm. Tuyết Đế đối Băng Tuyết Thần Quốc cực độ hiếu kỳ, đương nhiên là vui vẻ đáp ứng. Tuyết Đế, Thủy Băng Nhi, Ma Hồn Đại Bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch, tam nữ thì cùng đi hướng về phía Võ Hồn Thành. Tiểu Cửu, đi theo ta, Bỉ Bỉ Đông gặp có chuyện, đều đã làm thỏa đáng. Lập tức lạnh lùng liếc qua Tiểu Cửu, quay người lại, cho Tiểu Cửu lưu lại một cái bóng lưng. Tiểu Cửu ngay lúc đó tâm thì không tự chủ loạn nhảy dựng lên. Đây là muốn ngả bài sao? Giáo hoàng trong đại điện, Bỉ Bỉ Đông ngồi ngay ngắn ở thật cao vương tọa phía trên. Đôi mắt đẹp giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tiểu Cửu. Tiểu Cửu, ta nói qua, ngươi muốn là tại gọi bậy. Cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi liền mặc cho nguyên tội chi lực ảnh hưởng, đều không chính mình khống chế một chút sao? Bỉ Bỉ Đông hừ nói. Hiện tại trong đại điện chỉ có hai người, Tiểu Cửu từng bước một đi hướng vương tòa, mỗi bước ra một bước, Bỉ Bỉ Đông cũng cảm giác bầu không khí ngưng trệ một phần. Nàng nhịp tim đập lợi hại, làm Tiểu Cửu đi đến so tài một chút vương tọa trước. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông lúc, Bỉ Bỉ Đông cũng không dám cùng Tiểu Cửu đối mặt, đem đầu chật đến một bên. Ngươi có mệt hay không? Có muốn hay không ta giúp ngươi ấn vào đầu? Tiểu Cửu nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng nói ra một câu. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng thở ra, xem ra Tiểu Cửu đã tại có thể khống chế nguyên tội chi lực. Dù sao rút lấy thần vị 45% pháp tắc lực lượng, có thể trong nội tâm nàng lại có loại buồn vô cớ sở thất cảm giác. Gật gật đầu, nhẹ nhàng ngựa vào vương tọa phía trên. Tiểu Cửu thân thủ lấy xuống Bỉ Bỉ Đông vương quan, để mái tóc của nàng tung bay rơi xuống dưới. Không có vương quan, Bỉ Bỉ Đông càng thêm ôn nhu. Tiểu Cửu nhẹ nhàng lấy tay đặt tại Bỉ Bỉ Đông trên đầu, thần lực thông qua ngón tay thư giãn lấy Bỉ Bỉ Đông kinh mạch. Giờ khắc này giáo hoàng điện rất yên tĩnh, Bỉ Bỉ Đông không nói gì, chỉ hơi hơi nheo mắt lại, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, có rất nhiều lời nàng muốn nói, tuy nhiên lại do thân phận hạn chế không cách nào mở miệng. Sau cùng hóa thành thở dài một tiếng, rốt cục, Tiểu Cửu mở miệng, trong mắt của hắn không có tà ác quang mang, ánh mắt vô cùng thư thái. Ý tứ, ngươi cả đời này quá khổ, ngươi có nghĩ tới hay không? Chuyển thế, thì cùng ba tắc tây một dạng, quên hết mọi thứ phiền não, vứt bỏ hết thảy gông xiềng, bắt đầu lại từ đầu nhân sinh của ngươi, có lẽ ngươi sẽ tìm được thuộc về ngươi hạnh phúc. Ta đã dùng ba tắc tây làm qua thí nghiệm, rất an toàn. Tiểu Cửu nói những lời này lúc kỳ thật hạ quyết tâm thật lớn, tại nguyên tội chi lực ảnh hưởng dưới, trong lòng của hắn có một tia ý nghĩ ngông cuồng, thế nhưng là tại khống chế nguyên tội chi lực sau, hắn lại muốn cho Bỉ Bỉ Đông một cái hoàn mỹ kết cục. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên mở to mắt, nàng đầy mắt không thể tin, để ba tắc tây chuyển thế, nguyên lai là ngươi muốn thí nghiệm, chuyển thế có được hay không? Giờ khắc này, nàng cảm thấy một loại vô vi bất trí quan tâm. Bỉ Bỉ Đông không quay đầu lại, sợ chính mình nhất thời khống không ngừng trong lòng suy nghĩ, tận lực để cho mình lộ ra bình tĩnh. Tiểu Cửu, bóc ra trí nhớ của ta, sau đó để cho ta linh hồn chuyển thế. Ngươi cũng đã biết, điều này đại biểu cái gì? Chuyển thế về sau, ta có khả năng sẽ có được một phần khác cảm tình. Ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì, Bỉ Bỉ Đông nhắc nhở. Tiểu Cửu cực kỳ gắng sức kiềm chế trong lòng ý nghĩ ngông cuồng, hít một hơi thật sâu, chém đinh chặt sắt đường. Lão sư, ngươi quá mệt mỏi, ngươi đi đi, nơi này hết thảy, tựa như cầm tù ngươi lồng chim, mang cho ngươi sẽ chỉ là thương tổn. Nana ta sẽ chiếu cố tốt, hy vọng ngươi kiếp sau phồn hoa như gấm. Tiểu Cửu lui về phía sau một bước hướng về Bỉ Bỉ Đông làm một lễ thật sâu. Trong lòng dù có 10 triệu không muốn, thế nhưng là hắn cảm thấy Bỉ Bỉ Đông nên có nhân sinh của mình, có hạnh phúc của mình. Hắn không nên vì chấp niệm trong lòng, đem nàng lưu tại tàn khốc hiện tại, để cho nàng tại nửa đêm tỉnh mộng lúc, tổng là nhớ tới những cái kia không dám nhớ lại chuyện cũ. Để Bỉ Bỉ Đông trong mắt luôn luôn có như vậy một vệt làm người sợ hãi đau đớn. Tiểu Cửu, ngươi. Bỉ Bỉ Đông trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn có vũ khí quanh quẩn. Nàng xoay đầu lại, nhìn chăm chú lên Tiểu Cửu, trong lòng vô cùng cảm động. Ngọc Tiểu Cương theo ngươi so ra kém quá xa, năm đó hắn cũng muốn buông tay, có thể nhưng lại có đủ loại không cam lòng. Xưa nay không đối với ta nói rõ, cứ như vậy một mực treo ta. Tiểu Cửu, nếu như ngươi có thể sớm buông xuống cái thế giới này 20 năm tốt biết bao nhiêu a. Có thể vì ta hát một bài ca sao?